Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát, xử lý xong chuyện trong nhà, hai vợ chồng Lục Tĩnh Xuyên mang theo ba anh em ra ngoài du lịch. Hôm nay bọn họ ngồi chuyến bay sớm nhất, lúc nãy nhờ Tống Thao lái xe đưa bọn họ đến sân bay. Cung Linh Lung bảo chồng chăm sóc ba đứa nhỏ, cô đi ký gửi hành lý, hấp tấp chạy đến cabin tập hợp với bọn họ. Mẹ, ở chỗ này, hôm nay ba đứa nhỏ đều tương đối hưng phấn. Lần trước bọn họ lại đây tham quan máy bay rồi, vẫn luôn ngóng trông được ngồi thử một lần. Hôm nay cuối cùng cũng đăng ký muốn bay lên. Kiếp trước Cung Linh Lung là người bay giữa không trung, máy bay ở tương lai cũng rộng mở thoải mái hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng mà đây đã là phương tiện giao thông tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Cô nhìn chung quanh, sau đó lấy ra máy ảnh đã chuẩn bị sẵn từ trước chụp ảnh. Ba cục cưng, ba đứa ngồi chung với cha cha. Đây là lần đầu tiên cả gia đình 5 người chúng ta ra ngoài du lịch. Phải chụp ảnh lưu niệm lại mới được. Mẹ, chúng ta chụp ảnh chung với nhau đi. Nhờ gì chụp giúp chúng ta? Lục Sơ Minh nói. Được rồi, mẹ chụp cho bốn cha con một tấm trước. Bốn cha con yên lặng ngồi sát vào nhau, lộ ra gương mặt tươi cười giống hệt nhau. Cung Linh Lung nhanh chóng bấm nút chụp hình. Chụp xong tấm ảnh này rồi, nhờ đồng chí nữ trẻ tuổi ở bên cạnh chụp giúp bọn họ một tấm ảnh gia đình. Máy bay nhanh chóng bay lên, chờ đến khi nó đã bay vững vàng trên tầng mây rồi, Cung Linh Lung lại chụp ảnh cho mấy cha con bọn họ. Cũng chụp luôn cảnh mây xinh đẹp ở bên ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha vào mặt. Chương 831. HTML. Đích đến lần này của bọn họ là thành phố Hải. Vốn dĩ bọn họ định đi thẳng đến thành phố Dương. Sau đó Lục Tĩnh Xuyên nói khó khăn lắm mới có dịp đi ra ngoài nghỉ phép một lần. Cứ chơi một tháng cho đã, bọn họ có thể dần dần đi về phía Nam. Cho nên đổi kế hoạch đột xuất, đổi đường đi đến thành phố Hải. Nhiệm vụ lần này của Cung Linh Lung chính là đi du lịch với chồng con. Đương nhiên cũng định tranh thủ cơ hội này mua sắm các loại hàng hóa tốt ở các nơi. Chờ sau này trung tâm thương mại khai trương thì sẽ có tác dụng. Từ trước đến nay thành phố Hải chính là thành phố lớn có kinh tế phồn hoa. Cảng mậu dịch phát triển, phong cách kiến trúc và địa lý nhân văn ở nơi này khác biệt rất lớn với kinh đô. Đừng nói là ba đứa nhỏ dạt dào hứng thú, cho dù là linh hồn đến từ tương lai nhộn nhịp như Cung Linh Lung cũng đều rất thích bầu không khí phục cổ của thành phố Hải hiện tại. Bọn họ vừa đi dạo vừa chụp hình, điên cuồng mua sắm, mỗi một ngày đều vô cùng phong phú và vui vẻ. Chơi ở thành phố Hải 3 ngày, hai vợ chồng bọn họ bỏ ba anh em vào trong không gian. Hai người cùng nhau đi đến nhà máy đồng hồ nổi tiếng nhất thành phố Hải. Dùng văn kiện được lãnh đạo phê duyệt, Cung Linh Lung dùng miệng lưỡi nhanh nhẩu của mình để co kè mặc cả với lãnh đạo nhà máy. Dùng giá cả khá rẻ để đặt mua một đơn hàng lớn gồm 1.000 cái đồng hồ. Ngay sau đó bọn họ lại đến nhà máy radio và nhà máy len ở xung quanh. Tích trữ gần 20 vạn hàng hóa cao cấp, mua sắm một lượng lớn đơn hàng ở thành phố Hải xong. Bọn họ lại đi xe lửa xuống phía Nam, đến vùng Giang Nam sông nước có phong cảnh duyên dáng du lịch. Cũng mua một lượng lớn vải dệt, trà và các loại đồ biển khô. Hơn nửa tháng sau mới đi đến thành phố Dương. Đến nơi này rồi, Cung Linh Lung dẫn theo chồng con bắt đầu bật chế độ điên cuồng ăn uống. Cha, trên cây là trái gì thế? Có ăn được không? Lục Tĩnh Xuyên nhìn theo hướng ngón tay con trai chỉ, thấy trên đó treo một đống trái cây đỏ rực. Nói cho bọn họ, đó là vài, một loại trái cây rất ngon. Đó là của nhà người khác trồng. Lát nữa cha mua cho bọn con ăn thử. Đằng trước có người bán kìa. Chúng ta đi mua đi. Cách chương.